Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 815, người đây là cùng ta chiến tranh lạnh. Thế nhưng là ta nhớ được. Tiểu thỏ đem trong này trước trước sau sau sự tình liền cùng một chỗ. Về sau, giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì đồng dạng. Hướng về Trình Thi Đồng nói. Năm đó chúng ta lần thứ nhất đi Văn Lai chùa về sau. Ta hỏi ngươi ước cái gì nguyện. Ngươi lúc đó nói hẳn là này trừng tịch mà không phải là kia thành tích a. Trình Thi Đồng khó được trầm mặc chốc lát. Không nói gì. Sau đó đưa tay kéo tiểu thỏ cánh tay. Cười hì hì nói. Đúng vậy a, đang thời niên thiếu. Nhìn thấy một người dáng dấp thanh tú thiếu niên. Đứng ở xanh tươi tốt trong rừng cây. Nhìn xem pha tạp quang ảnh chiếu xuống ở trên người hắn. Lập tức cảm thấy. Thực sự là mẹ nó soái a. Thế là ta liền cho phép cái nguyện. Hy vọng có thể lại nhìn thấy trừng tịch. Về sau nguyện vọng này sao? Không phải thực hiện sao? Ta lại nhìn thấy hắn a. A, tiểu thỏ cũng không biết mình nên tiếp lời gì. Thế là chỉ là theo liền gật đầu. Lại nhìn chằm chằm Trình Thi Đồng nhìn một hồi. Sau đó có chút buồn cười nói. Ngươi nói một chút. Dung mạo ngươi cũng không phải đặc biệt quốc sắc thiên hương a. Làm sao lại có thể khiến người ta hai huynh đệ đều thích ngươi đâu? Cái gì quốc sắc thiên hương? Lão tử coi như không phải quốc sắc thiên hương. Đó cũng là chim sa cá lặn được chứ. Trình Thi Đồng trắng tiểu thỏ một chút. Thôi đi. Cái kia cá cùng ngươi ngỗng trời cũng là bị ngươi dọa tốt a. Tiểu thỏ không nhịn được liền tổn hại Trình Thi Đồng một câu. Trình Thi Đồng cảm thấy mình căn bản không thèm để ý nàng. Cái kia. Cố Trừng Tịch thích ngươi. Ngươi có hay không? Tiểu thỏ cười sau một hồi. Vẫn là không nhịn được hỏi vấn đề này. Trình Thi Đồng đi tiểu tính nàng là biết rõ. Con hàng này nhìn thấy một cái xuất ca liền thích một cái. Huống chi Cố Trừng Tịch cái này đại xuất ca. Nàng hay là tại Cố Ninh Thư trước đó nhìn thấy. Án lấy ra hỏa này tính cách. Trước đó cũng hẳn là mông lung ưa thích qua Cố Trừng Tịch a. Sẽ cái gì? Sẽ thích Cố Trừng Tịch. Trình Thi Đồng quay đầu nhìn tiểu thỏ một chút. Nhịn không được buồn cười nói. Ngươi có phải hay không đầu vỏ bọc cháy hỏng? Hắn là Cố Ninh Thư ca ca ta có thể ưa thích hắn sao? Lại nói. Nhiều năm như vậy. Mặc kệ miệng ta bên trên làm sao hô hào ưa thích cái nào xuất ca. Lại coi trọng cái nào xuất ca. Ta còn không phải an an phân phân ở tại Cố Ninh Thư bên người. Trong lòng ta chính là chỉ yêu thích nhà chúng ta tiểu cố một người. Ai? Vừa nhắc tới nhà chúng ta tiểu cố. Ta chỉ nghĩ đến ta còn không có bắt hắn cho lên. Lòng ta đây a, co lại mà đau. Được, ngươi đừng lại chán ghét. Tiểu thỏ có chút chịu không được mà nhìn xem nàng. Đưa tay chọc chọc bả vai nàng nói. Nói chuyện cẩn thận. Chớ học cái gì Lâm Đại Ngọc. Người biết cái gì à. Trình Thi Đồng đưa tay bóp nàng một cái. Hai người tại Vạn Đạt đi dạo một buổi chiều. Tiểu đồ vật tiểu sức phẩm cái gì nhưng lại mua không ít. Quần áo lại là một kiện không có mua lấy. Cái này thu đông giao thế thời khắc. Mặc dù trong thương trường có thật nhiều trang phục hè đều ở giảm giá. Thế nhưng là cái này người ta tấp nập. Muốn mua một quần áo thử một lần. Còn muốn xếp hàng chờ phòng thử áo. Lại thêm tiểu thỏ cùng Trình Thi Đồng đều không phải là cái gì có kiên nhẫn hạng người. Dứt khoát, liền lười nhác tiếp tục đi dạo quần áo. Từ Vạn Đạt về đến nhà về sau. Tiểu thỏ mang theo tự mua những vật nhỏ kia hấp tấp mà bay qua ban công. Lại đi tìm Trình Chi Ngôn. Trước đó một tháng, Trình Chi Ngôn đều đang bận rộn công ty khai trương sự tình. Khuya ngày hôm trước lại cùng tiểu thỏ đại chiến 300 hiệp. Hôm qua lại lái cả một cái giữa trưa xe. Liền ngủ trưa đều không ngủ. Dù cho là làm bằng sắt người cũng không chịu đựng nổi a. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu.